Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đang cảm thấy xúc động vì sự tin tưởng của người bạn thân thời thơ ấu, hắn vô tình thoáng nhìn thấy thiết bị tinh đồ lật ngửa trên bàn sách, sau đó nhớ lại chính trong thư phòng này và ở vị trí này, hắn từng đuổi một thằng cha khó ưa ra ngoài. Khóe môi tiểu hoàng đế ngay lập tức cong xuống. Trong số rất nhiều tướng lãnh cấp cao của vương đô, cũng chỉ có Heydrich dám coi việc cãi nhau với hoàng đế là một phần của công việc hàng ngày, mà lại không bị truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào. Ở một mức độ nào đó, cả hai bên thực ra đều ngầm hiểu rằng Heydrich rốt cuộc vẫn luôn được dung túng. Bởi vì càng là một quân vương mạnh mẽ, càng không tránh khỏi việc vì D.C.V. ân kiểm soát quá mức mà rơi vào cái bẫy của chuyên quyền độc đoán. Nero biết, bên cạnh hắn cần phải có những tấm gương sáng trong suốt, đảm bảo mọi hành động của mình đều được soi chiếu, như vậy mới có thể ở mức độ lớn nhất tránh được hành sự bất công. Nhưng đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là vừa nhớ đến việc hắn muốn giữ Diệp Tư Đình bên cạnh, không tránh khỏi lại muốn cãi nhau với Heydrich, Nero liền nhịn không được thái dương nổi gân xanh. Hắn bảo Bạch Lang kỵ đi giày và vớ cho mình, sau đó ôm lấy cổ kỵ sĩ, nói: "Đi phòng nghị sự đi, hội nghị sắp bắt đầu rồi." "Vâng, bệ hạ." Sau khi chiến dịch Bình Định kết thúc, quyền binh của các đại quý tộc hoàn toàn nằm trong tay Nero, các tướng lĩnh vương đô cuối cùng cũng có một khoảng thời gian nhàn hạ. Bên ngoài, Nero chỉ xử lý các quân vụ hàng ngày tương đối nhẹ nhàng trong các hội nghị ngự tiền, nhưng ngoài hội nghị, hắn vẫn không ngừng chuẩn bị cho chiến tranh với chủng tộc một khắc nào. Những chiến dịch quy mô lớn liên tiếp sẽ khiến các tướng sĩ phải căng thẳng thần kinh không ngừng nghỉ, từ đó dẫn đến tình trạng kiệt sức vì chiến tranh. Trước khi chủng tộc thực sự xuất hiện trong tầm nhìn của hạm trinh sát không người lái, Nero quyết định tự mình che giấu bí mật về cuộc xâm lược của chủng tộc, để cho quân đội đế quốc có đủ thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Asacha toàn quyền phụ trách mở rộng quyền trượng đế quốc, biên chế quân đoàn từ vạn cấp lên 10 vạn cấp. Nero vừa nói vừa soạn thảo sắc lệnh, vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông da nâu ngồi ở ghế phụ, hai mắt vàng đang nhìn chằm chằm khuy áo của hắn xuất thân. Hắn không khỏi cảnh cáo mà dùng đầu bút gõ gõ mặt bàn. Đế quốc trước đây chưa bao giờ có đội quân mũi nhọn cơ giáp cấp 10 vạn. Một khi thành lập, quyền trượng đế quốc sẽ trở thành quân đoàn số 1 của đế quốc đúng như tên gọi. Ta cho phép ngươi chiêu mộ binh lính ở tất cả các lãnh tinh của đế quốc. Nhưng tác chiến liên hợp cơ giáp yêu cầu độ ăn ý cực cao giữa các binh lính. Ngươi phải đảm bảo sau khi quân đoàn mở rộng, sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội, chứ không phải bị những người thừa kéo chân sau. Tuân mệnh, bệ hạ. Asacha trầm thấp nói, thần sẽ dâng lên ngài thành quả hài lòng nhất. Nero gật đầu với hắn, cong môi cười. Sau khi thoát khỏi sự hoang dã ban đầu và sự non nớt, Asacha với tư cách là thủ lĩnh quân đoàn, cho đến nay tất cả các nhiệm vụ chiến đấu đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Hắn đã là một con dao nhọn sắc bén nhất trong tay hắn trên chiến trường. Và ngay khi hắn mỉm cười với Asacha, liền nghe thấy hệ thống trong đầu hắn báo cáo. Báo, quỹ giá trị thù hận hôm nay có dao động, mức tăng trưởng tặng 12, 5. Đạt được điểm thưởng, 100. Nero, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn theo bản năng nhìn về phía ghế chủ tịch ở phía bên kia. Kết quả phát hiện nơi đó đang ngồi là anh em Joseph vừa được điều từ Heka về vương đô. Hai tướng lãnh tóc vàng có diện mạo cực kỳ giống nhau, vừa thấy ánh mắt hoàng đế bệ hạ chuyển đến, lập tức đáp lại bằng ánh nhìn nhiệt liệt và sùng kính, chỉ thiếu điều muốn phóng ra ánh sáng tình yêu từ trong mắt. Hệ thống, báo cáo, quỹ thù hận tăng 9 điểm, cảnh báo đạt giới hạn. Tít, tít, tít, cách chương.